Kiếp Thiên Vận, chương 411, Sông Trận, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Binh mã như máy ủi đất đồng dạng đẩy tới. Chu Toàn có chút không kiêng nể gì cả. Nàng đại kiệu là tám quỷ nhất kiệu. Ta cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Toàn hiện tại lại tụ họp nhiều như vậy binh mã. Nếu như lại cho nàng làm ầm ĩ nửa năm, thật đúng là không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Ta cùng bên người Tề phu nhân chờ thi quỷ nói. Hạ Ái Khanh có gì diệu kế? Chỉ dựa vào mượn này hơn 20 thi vương cùng quỷ vương. Phá vây có thể lấy. Tử chiến thì hôi phi yên diệt. Tề phu nhân cũng có chút lo lắng. Nói rõ đối với chiến tranh, nàng thấy vẫn là rất rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô tô đã hết dầu liền sẽ mở bất động. Thi vương cùng quỷ vương cũng giống như thế. Không có năng lượng, rất nhanh liền sẽ chết. Này hơn vạn số lượng thực sự nhiều lắm. Phiền phức Tề phu nhân trước đem thi binh gọi trở về. Bây giờ không thích hợp lại đem thi binh giao cho Chu Toàn đảm bảo. Ta trầm ngâm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền nghe Hạ Ái Khanh lời nói. Tề phu nhân liền sẽ bích ngọc áo giáp trên mặt đất mở ra. Liên lạc Chu Toàn trong trận thi binh. Tại âm phủ, Chu Toàn đã cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Hơn vạn binh mã không phải nói cười. Có thể nói chỉ chỗ nào. Nơi đó liền sẽ hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo nàng cho ta mượn 10 ức hiện thế tiền bắt đầu. Ta liền muốn rất rõ ràng. Động phủ binh lực quá mức thưa thớt. Bây giờ không có lực lượng. Rất nhanh liền biến thành nàng máy rút tiền. Hôm nay mượn 10 ức. Ngày mai lại mượn 10 ức. Ta có mấy cái 10 ức cho nàng mượn. Không cho. Nàng hơn vạn đại quân lập tức nghiền ép lên đến. Đến lúc đó động phủ của ta liền sẽ biến thành phế tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền thì cũng thôi đi. Nàng có thể dùng Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần uy hiếp ta. Kia Tích Quân Mi, Tống Uyển Nghi Mi, Đại Mi đều trong động phủ. Không có đại quân áp trận, sớm muộn chết ai cũng không biết. Đối Chu Toàn mà nói, ngoại trừ ta còn có chút dùng, những thứ đồ khác bất quá mặc nàng ra roi, mặc nàng thu hoạch thôi. Ngô Kim Xuyên trốn ở ta trong túi đã mấy ngày. Nhưng ta sửng sốt không dám đem bọn hắn đưa đến thành hoàng phủ kia. Bởi vì hiện tại Chu Toàn ta xem không hiểu. Nếu là tịch này đến uy hiếp ta, dọa dẫm ta, chỉ sợ ta không có chút nào kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy đi nghĩ lại, càng là e sợ chiến, càng là tránh né, đối phương liền càng càn rỡ. Chỉ có lực lượng tích lũy trong tay, nàng mới không dám ngo ngoe muốn động. Bởi vậy, ta đã không thể lại tùy ý cái này trên danh nghĩa là biểu muội. Trên thực tế chính là thổ phỉ nữ nhân muốn làm gì thì làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu binh, ta nhàn nhạt đối trưng cầu ta đồng ý Tề phu nhân nói. Chỉ một thoáng, vô số lục quang liền bay về phía bầu trời. Giống như pháo hoa đồng dạng bắn về phía Chu Toàn bên kia chiến trận. Theo sát phía sau, vô số tiếng gầm gừ theo trong địch nhân gian phóng lên tận trời. Vị trí trung tâm, hơn ngàn thi binh liền liều lĩnh giằng co. Sau đó nhao nhao theo trong trận xông ra. Liền chung quanh quỷ binh muốn ngăn cản này nổ doanh. Cũng cho diệt sát không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 cái thi vương tuân lệnh về sau, cũng xuất lĩnh giá thừa chiến xa tiến đến tiếp ứng. Đây đều là bọn họ dưới tay thân quân. Nguyễn Mân đứng mũi chịu sào, lớn tiếng hô quát, chiến xa liền theo bên cạnh ta lướt qua, muốn đi thu hồi thi binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Toàn quả nhiên sẽ không tùy ý ta thu nạp thi binh. Bên kia trận doanh lập tức theo một chữ Trường Long trận biến trận. Hai cánh bọc đánh tới, muốn bao tròn thi binh cho ngăn trở một chút, nhất thời không vọt ra được, bên trong lập tức đại chiến, Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Toàn dưới cơn thịnh nộ đã nổi lên lòng sát phạt, gọi tới sử quyết đội công kích chạy trốn thi binh. Vương Yên, đi mở ra lỗ hổng. Ta đem quan tài đồng nhỏ để vào Vân Văn trong hộp. Liền mệnh lệnh Vương Yên bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến chi viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yên cùng 48 cái tiểu nữ quỷ toàn bộ điều động. Trong nháy mắt xuất hiện ở trại địch bên trong. Một trận mãnh đâm, đem địch nhân phòng tuyến mở ra một tiểu cái lỗ hổng. Nguyên bản nổ doanh biến thành địch tập. Chu Toàn sợ cũng giận điên lên. Một thân màu đỏ đại bào hất ra. Toàn bộ như tờ giấy diên bay lên. Một cái hắc thù liền ngút trời mà hàng. Bành một tiếng, ép bảo 10 cái thi binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hùng ca, đến lượt ngươi xuất trận. Cứu ra thi binh, ta nói xong. Tống Uyển Nghi liền truyền lệnh xuống. Đảo Môi Hùng nghe xong, gầm thét nhào tới. Huyền thiết quan tài đã cho nó từ trên lưng cởi ra. Nắm kéo vọt tới. Nó thế tất là muốn cùng Chu Toàn một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn về phía ma quyền sát trưởng Trịnh Khinh Linh. Ta mới nhớ tới nàng đây là thi vương trung kỳ tiểu quái vật. Tề phu nhân, kịch chiến sắp tới. Phía trước hẳn không có nhẹ nhàng một hiệp chi địch. Nếu không làm nàng đi rèn luyện một phen. Trịnh Khinh Linh sau khi nghe xong, vui vẻ phi thường, hiển nhiên là hiếu chiến tiểu yêu tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng tốt, nàng là Kim Cương Bồ Tát. Không cho nàng đi, nàng không chịu nổi nơi này tịch mịch. Tề phu nhân gật gật đầu, nửa ngồi xuống tới cho nhà mình tiểu nương tử chỉnh lý quần áo. Trịnh Khinh Linh có chút không kiên nhẫn. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn cho mẫu thân chỉnh lý quần áo. Tròng mắt đã nhìn chiến trường bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta gật gật đầu. Liền làm Trịnh Khinh Linh đi tới gấp rút tiếp viện. Chu Toàn gia nhập chiến đấu. Nhưng đại quân biến trận vẫn thật nhanh. Cờ xí lật qua lật lại. Ta hoài nghi có phải hay không nhìn lầm. Này có thể so sánh Chu Toàn chính mình chỉ huy lúc còn muốn lợi hại hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản đều tại dự liệu của mình bên trong. Nhưng cái này hiển nhiên là cái không thể đoán được biến cố. Tay ta chỉ có tiết tấu gõ cái ghế lan can. Nhìn về phía cờ xí trước hết nhất biến hóa địa phương. Lạnh lùng nói. Trần Thiện Vân, chúng ta hướng bên kia đi. Chủ tử, phải nhanh nhất tốc độ A. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tự nhiên. Trần Thiện Vân đáp ứng về sau. Không biết trong miệng thì thầm cái gì chú ngữ. Bỗng nhiên huyết vân liền hiện lên mà ra. Tốc độ nào chỉ là nhanh. Vùng tay lên, Mai Lan Trúc Cúc cùng Xuân Hoa Thu Nguyệt liền cùng bay tựa thoát ra thật xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy huyết vân tới. Vô số mũi tên cũng bay vút lên trời. Muốn bắn về phía ta bên này. Nhưng Trần Thiện Vân tốc độ quá nhanh. Chỉ là 3-4 cái thời gian trong nháy mắt. Liền đến đại quân phía trước. Đi qua sư phụ chỉ đạo cùng củng cố. Các nàng đã học xong tốc độ tăng trưởng tuyệt chiêu. Xem ra vừa rồi vì chiếu cố đằng sau thi vương chiến xa. Đã ủy khuất các nàng. Mắt thấy đại quân tập kết phòng ngự chúng ta. Ta mệnh lệnh Tích Quân lên sân khấu. Tích Quân. Những này đều có thể ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân nhảy xuống cỗ kiệu. Toàn thân xích hỏa chói chang. Trên trán một viên quỷ dị màu đỏ ánh sáng hiền hiện ra. Sóng nhiệt xa xa đập vào mặt. Nhìn ra được nhiệt độ so trước kia còn muốn cao hơn nhiều. Sư phụ cũng không có tăng lên các nàng bao nhiêu tu vi. Nhưng ở chỉ đạo hoàn toàn không có rơi xuống. Tích Quân vốn dĩ phượng dực thiên tường liền vô cùng lợi hại. Hiện tại, nếu như nói cơn sóng khí này có thể đốt cháy sắt thép. Ta cũng sẽ tin, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một trận kinh khủng ngọn lửa đảo qua. Ngăn tại trước mặt quỷ tướng đều hóa thành cho tàn. Mà Lưu Tiểu Miêu cầm kiếm đuổi theo. Những nơi đi qua, làm người chết ngay lập tức. Anh nợ em một câu yêu thương. các nàng quả nhiên đều trưởng thành. Thành một mình đảm đương một phía quỷ vương. Ta nhìn đại quân cho ta bên này xé mở lỗ hổng. Mà chi phối cánh đã hướng phía ta vây quanh. Không khỏi nhíu nhíu mày. Này trong đài chỉ huy. Rốt cuộc ngồi ai? Chấm. Đều binh lâm thành hạ. Còn có thể chỉ huy bình tĩnh. Người quân sư này có điểm manh mối. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Vân Kiểu tiến nhanh mà vào. Cũng không lui lại ý tứ. Ta dám như vậy cũng là có chút ỷ vào. Bây giờ nhập đạo về sau. Tá pháp trở về dương gian tốc độ cũng không chậm. Chỉ cần tại trước trận ngăn cản một chút thời gian. Ta đám này ra quỷ cùng thi vương đều có thể thoát đi. Đại ca, đã lâu không gặp nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lo lắng làm sao diệt sát đi đối phương quân sư. Ngồi đang chỉ huy xe trên nữ tử. Dùng thanh âm quen thuộc gọi ta. Ta dương mắt, lạnh lùng nhìn về phía nàng. Trong lòng sinh ra sát cơ. Nguyễn Thu Thủy, ngươi vì sao đứng ở chỗ này? Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca, ta làm sao không thể ở đây? Ta vốn chính là Đại Long huyện thành Hoàng Chu toàn bộ hạ nha. Không ở nơi này, ta nên đi chỗ nào đâu? Nguyễn Thu Thủy vô tội cười một tiếng. Đứng tại trên xe chỉ huy. Từng đạo mệnh lệnh từ phía sau hai cái cầm cờ đại tướng trong tay phát ra. Ngươi cho rằng, cách một đám thuẫn binh, thật có thể ngăn lại ta đi giết ngươi. Ta mặt âm trầm, lấy ra một tấm đỏ phù. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, tất nhiên không thể, bất quá ngươi lại sẽ không giết ta. Ba cái điều kiện, đều giữ lời a, vẫn là ngài nói chuyện không tính toán gì hết. Dự định lật đổ trước đó ước pháp tam chương. Nguyễn Thu Thủy trong đôi mắt đẹp lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Một bộ ta thẹn với nàng bộ dáng. Tề phu nhân ở bên cạnh lập tức nổi giận. Yêu tinh, như thế làm bộ làm tịch. Không biết liêm sỉ a, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyễn Thu Thủy cho nàng quát một tiếng. Hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Chỉ là cùng ta nói. Đại ca. Ngươi lần này có thể ra hồ dự liệu của ta. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng thành hoàng đại nhân nói chuyện đâu. Nghĩ không ra lập tức liền nổi lên. Ngược lại thật sự là cái giống tác phong của ngươi. Ha ha, đánh giáp lá cà. Không phá nổi đồng chìm thuyền. Làm sao biết có thể hay không làm phá phòng ngự của các ngươi. Ta cười lạnh nói. Sau đó nhìn về phía Tích Quân cùng Lưu Tiểu Miêu. Bắt lại, anh nợ em một câu yêu thương. Cầm không được, này coi như không bồi ngươi. Nhiều như vậy đại quân trong tay ta. Nếu còn thua với ngươi, kia thật thật xin lỗi thành hoàng đại nhân. Cung nỗ thủ, Nguyễn Thu Thủy không do dự. Cánh tay vừa nhấc, cung nỗ thủ liền bay đến thuẫn binh đằng sau. Đồng loạt đối với chúng ta. Chấm, Giang Hàn yểm hộ, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Hàn thu được mệnh lệnh, khiêng đại thuẫn đứng ở trước mặt ta. Tích Quân lần nữa toàn thân bốc cháy lên, mà Lưu Tiểu Miêu Xuân lôi kiếm dự trữ sấm sét chi uy. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền càn quét phía trước địch nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyễn Thu Thủy tả hữu còn có hai cái quỷ vương. Tất cả đều là chưa từng thấy qua gương mặt lạ. Chu Toàn hiện tại là cường binh lương tướng. Liền quân sư bên cạnh đều có tả hữu quỷ vương tọa chấn. Nàng bên kia sở cũng sẽ không thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh vừa nhìn, ta đã lâm vào hơn vạn địch nhân trong vòng vây. Mà Đại Cẩu Hùng cùng Trịnh Khinh Linh bên kia cũng bởi vì vây khốn. Có chút trước sau không để ý tới. Thi vương bên kia ngược lại thoát khốn mà ra. Dù sao chỉ là thi binh. Đều là huyết thi cấp bậc, tại Nguyễn Mân dẫn dắt dưới, 1.000+ thi binh phá vây mà ra, chính hướng phía ta bên này giết tới, dự định cứu ra bị vây nhốt Tề phu nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyễn Thu Thủy, người thật muốn chết như vậy a, ta lạnh lùng nói. Quân sư đại nhân, người vẫn là như vậy một bộ thiên hạ quần anh, tận nắm giữ trong tay khí khái. Nhưng lấy ít thắng nhiều vẫn là có điều kiện. Cần biết binh lực của chúng ta nhiều ngươi nhiều như vậy. Ngươi coi như trí kế bách xuất. Lại có thể thế nào? Nguyễn Thu Thủy nhẹ nhàng nhíu mày. Nhìn chung quanh mắt thế cục. Cũng không có cảm thấy kia một chút ta có thể chiếm thượng phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đuổi linh chói tà. Hiệu lệnh từ trước đến nay. Quỷ đạo tá pháp. Chiêu quỷ. Ta Lam phù ném một cái. Phất trần hướng phía trước quét qua. Trong khoảnh khắc. Vừa rồi nhắm chuẩn ta cung nỗ thủ tất cả đều thay đổi cung nỏ. Đồng loạt nhắm ngay Nguyễn Thu Thủy. Ngươi. Nguyễn Thu Thủy ngạc nhiên. Cũng chưa từng nghĩ đến này mấy trăm cung nỗ thủ trực tiếp liền cho ta khống chế được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi bây giờ cảm thấy như vậy như thế nào? Ta biểu tình lạnh lùng. Liền cùng đối đãi một người chết đồng dạng nhìn nàng. Coi như thông minh xinh đẹp lại như thế nào? Binh lực lại nhiều lại như thế nào? Hai cái quỷ vương lập tức đứng ở Nguyễn Thu Thủy phía trước. Nhưng đối mặt nhiều như vậy cung nỗ thủ. Cũng là có chút sợ hãi. Đối phó quỷ mũi tên. Cho ghim chúng một tiễn đều rất phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì binh hướng phía ta bên này hội tụ. Chu Toàn cho đảo môi hùng kéo lại. Trịnh Khinh Linh tiểu cô nương này ai cũng ngăn không được nàng. Chính chơi đến vui sướng. Đại bá, làm sao ngươi lại khi dễ mụ mụ à nha? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại lúc ta muốn hạ lệnh giết chết Nguyễn Thu Thủy lúc. Thanh âm non nớt theo cạnh kiểu bên cạnh truyền đến. Tiểu chất từ trong lòng đất dưới thò đầu ra. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.